Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 219 Lý Thế Dân mộng bước. Chư vị ái khanh các ngươi, nhưng có gì lương sách có thể quản lý bọn này phạm pháp thương nhân? Lý Thế Dân nhìn lấy đông đảo đại thần cũng là mở miệng dò hỏi. Lấy chính mình nghĩ không ra biện pháp. Chỉ có thể nhượng đại gia hỏa cùng một chỗ ngẫm lại lạc. Bằng không triều đình nuôi đám người này làm gì? Kết quả là, trên triều đình các đại thần đều là rơi vào trong trầm tư. Đều đang suy tư phải làm thế nào đối phó bọn này thương nhân. Ngược lại là Trình Giảo Kim là mặt mũi tràn đầy không quan tâm mở miệng nói ra. Cái này có cái gì nghĩ? Trực tiếp toàn bộ bắt lại không phải tốt. Hừ. Thương nhân cũng là đại đường bách tính, tuy nói bọn họ đề cao giá lương thực là thật quá phận, nhưng là như vậy xử lý, nhất định là sẽ tạo thành toàn đại đường khủng hoảng. Không ổn, không ổn. Lý Thế Dân hung hăng trừng Trình Giảo Kim một cái, lão già này thật là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Nếu như sự tình thật sự có 16 đơn giản như vậy vậy cũng tốt. Cái này thế gia đại tộc còn có một cặp lương thực đâu. Chính mình trực tiếp đem thế gia đại tộc nhà tịch thu. Trực tiếp cầm tới một đống kim ngân tài bảo cùng lương thực. Đây chẳng phải là cũng có thể vượt qua hạn hán. Hơn nữa còn có thể kiếm lời lớn. Nhưng là cái này có thể à? Cái này không thể à? Hiện tại cũng không phải tần triều. Đây là đại đường. Đường triều lấy nhân đức làm chủ. Cũng không phải dựa vào thiết huyết làm, giết người đoạt bách tính lương thực là khẳng định không được. Cho nên vẫn phải ngẫm lại biện pháp khác. Giờ phút này, Phòng Huyền Linh lại là đứng ra thân thể đến, hướng phía Lý Thế Dân nói ra. Bệ hạ, chúng ta có thể phái người cảnh cáo một phen, để bọn hắn không thể đem giá lương thực đề cao nhiều như vậy. Có thể đề cao nhưng là có cái hạn độ. Vượt qua hạn độ lại giúp cho trọng trừng phạt. Đúng a, phòng tướng nói đúng, dạng này thương nhân cũng có thể kiếm tiền, giá lương thực cũng sẽ không quá đắt, dân chúng cũng có thể mua nổi. Ta cảm thấy rất tốt. Xác thực như thế, biện pháp này đúng là một cái nhất tiễn song điều biện pháp tốt. Đúng vậy a, chỉ có thể cho bọn hắn một cái hạn độ, không thể quá cao. Nhượng thương nhân có nhất định lợi nhuận, mọi người nghe được Phòng Huyền Linh đề nghị. Nhao nhao đều là gật đầu ứng hòa nói. Biện pháp này đúng là rất không tệ đó à. Dựa theo dạng này đến, liền có thể minh xác quy định thương nhân vật giá. Cũng sẽ không làm xảy ra chuyện gì. Lý Thế Dân cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Hắn thấy, Phòng Huyền Linh biện pháp này là thật biện pháp tốt. Có thể cực tốt xuất xứ lý đại đường thương nhân vấn đề. Giờ phút này, hắn vỗ bàn một cái cũng là xác định được nói. Được, vậy cứ như thế xử lý. Phòng tướng ngươi phát ra hoàng bảng, khuyên bảo đám kia thương nhân không được càn rỡ. Giá lương thực không thể quá cao. Vâng, Phòng Huyền Linh gật gật đầu, sờ lên chính mình ria mép có vẻ hơi đắc ý. Mẹ nó... Chính mình thật sự là quá thông minh, lại có thể nghĩ đến như thế biện pháp tốt. Đơn giản hoàn mỹ, hiện tại mọi chuyện cần thiết cũng đều đã nói xong. Hẳn là muốn bãi triều. Các đại thần cũng là đói bụng trơ mắt nhìn Lý Thế Dân. Chờ lấy Lý Thế Dân nói một tiếng bãi triều, bọn họ liền có thể về nhà ăn cơm đi. Nhưng là làm sao Lý Thế Dân thế mà chưa hề nói bãi triều. Ngược lại là có chút do dự nhìn lấy mọi người, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là không có có ý tốt mở miệng nói chuyện. Cái này khiến mọi người cũng là càng thêm nghi ngờ. Đến cùng chuyện gì a? Còn có thể nhượng đương kim thánh thượng có chút khó mà nói. Kết quả là, tất cả mọi người là thành thành thật thật đứng tại chỗ. Nghi hoặc nhìn Lý Thế Dân chờ đợi hắn nói chuyện. Lão nửa ngày sau. Lý Thế Dân mới mở miệng nói, cái kia cái gì, Mục Nhi muốn làm cái lục phiến môn sở hữu giám sát thiên hạ quyền lợi. Hắn nói muốn phá án tới, việc này trẫm đã đáp ứng. Vừa dứt lời, Lý Thế Dân liền đã chuẩn bị xong, bị bọn này đại thần một hồi phun tung tóe chuẩn bị. Quỷ hiểu được lần này, thế mà không ai mở miệng, ngược lại là đều là nhìn chằm chằm vào Lý Thế Dân. Cái này khiến Lý Thế Dân cũng là hơi nghi hoặc một chút. Thế nào cái tình huống a? Làm sao lần này đều không có người mở miệng nói chuyện? Chẳng lẽ lại đều bị kinh hãi tới rồi sao? Kết quả là, Lý Thế Dân quyết định lại chờ một lát, nhường các đại thần chậm tới. Quỷ hiểu được nửa ngày sau vẫn không có người nào nói chuyện. Như thế nhượng Lý Thế Dân gương mặt mộng bức, có chút thận trọng mở miệng hỏi. Ếch, các ngươi đối với chấm quyết định không có có dị nghị không? Thần các loại không có bất kỳ cái gì dị nghị. Chúng đại thần cùng kêu lên cúi đầu mở miệng nói ra. T, Ếch, vậy được, bãi chiều đi. Lý Thế Dân gái gái đầu có chút không có làm rõ ràng tình huống gì. Bất quá đã các đại thần không có có dị nghị vậy liền hoàn toàn không có vấn đề a. Cái này liền trực tiếp bãi chiều thôi. Chúng thần cáo lui, các đại thần một cái tiếp theo một cái cũng là rời khỏi nơi này 340. Kỳ thực đi, lúc đầu các đại thần là khẳng định hội cự tuyệt a. Mẹ nó, lớn như vậy một cái quyền lực cho một cái hoàng tử. Đây không phải là gây sự tình à, nhưng là đổi được Lý Mục bọn họ liền không có lời gì để nói. Lý Mục hung danh tại trên triều đình đều là tiếng tăm lừng lẫy. Ai còn dám cùng hắn vừa mới sóng đâu, mà lại hắn hiện tại vì đại đường làm nhiều chuyện như vậy. Còn có mười mấy vạn nạn dân gào khóc đòi ăn chờ đợi hắn cứu đâu. Các đại thần cũng không phải một cái kẻ ngu a. Mẹ nó, người ta tiểu hài tử muốn chơi cũng làm người ta chơi thôi. Chỉ muốn tiếp tục cứu tay dân chính là, mà lại thất hoàng tử thông tuệ dị thường. Không chừng phá án liền làm chuyện tốt đâu. Lại thêm, nếu như là nhắm trúng thất hoàng tử không vui, người ta trực tiếp bãi công không làm. Cái này mình cũng không có biện pháp gì a. Đương nhiên trọng yếu nhất cũng là người ta có thể sẽ trực tiếp chạy đến nhà ngươi đến đánh ngươi. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Cho nên, hiện tại bọn hắn đối với Lý Mục các loại ý nghĩ vậy là không có bất kỳ ý kiến. Đương nhiên rồi, nếu như muốn làm hoàng đế, các đại thần vẫn là hội phản kháng một chút a. Về phần loại này không có chuyện ghê gớm gì, cũng liền nhượng tiểu hài tử chính mình đi chơi náo thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.